Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, mũi tên VS kiếm. Đây chính là ngươi nói rất yếu. Quỷ vực thần thánh bên người xuất hiện Triệu Mục thông qua thời gian mê thành hình. Chiếu, làm sao, muốn ta ra tay? Quỷ vực thần thánh thất vọng hỏi. Không cần. Triệu Mục quả quyết lắc đầu một cái. Cái kiếm trận này hết sức đáng sợ. Quỷ vực thần thánh hóa thân là gì, sau đó vô hình không tiếng động, có thể thoát khỏi dễ dàng kiếm trận phong tỏa ra vào tự nhiên. Hắn không gian nguyên lực căn nguyên chỉ thiếu chút nữa, chỉ có vận dụng duy độ lực lượng mới có thể phá giải cái kiếm trận này. Bất quá không phá rõ ràng, hắn cũng có những thứ khác phương pháp ứng đối. Kiếm trận phong tỏa nội bộ, hắn có thể thông qua thời gian mê thành từ bên ngoài làm áp lực. Còn như nội bộ, hắn có thể phóng thích vượt qua kiếm trận năng lực chịu đựng lực tàn phá. Khí cầu bị căng bể liền sẽ nổ banh. Cái kiếm trận này nội bộ tất nhiên cũng có năng lực chịu đựng cực hạn. Sáu đại bất hủ thần thánh cực hạn chịu đựng rất cao. Nhưng là hắn nắm giữ có bảy loại nguyên lực căn nguyên. Hồng Lăng Nhi, lực lượng mượn ta dùng một chút. Thông qua thời gian mê thành, Triệu Mục ngay tức thì liên lạc với đang bế quan tu hành Hồng Lăng Nhi. Không giống với những thứ khác nguyên lực căn nguyên, hắn mượn dùng Hồng Lăng Nhi máu chi nguyên lực căn nguyên cần xuất trình phải đồng ý. Nếu không đối với máu chi nguyên lực bổn nguyên quyền khống chế lẫn nhau sẽ sinh ra quấy nhiễu. Dẫu sao nàng là còn sống bất hủ thần thánh, không giống quy tắc đồng hồ bản thân là nửa thần thánh vương khí căn bản không cách nào phản kháng. Hắn, Hồng Lăng Nhi hoàn toàn buông ra đối với máu chi nguyên lực bổn nguyên khống chế. Thậm chí biển máu bảo hạp cũng cho mượn Triệu Mục. Kiếm trận trung tâm, Triệu Mục trong tay hiện lên biển máu bảo hạp. Vô cùng biển máu chìm ngập hết thảy ngăn trở năm màu kiếm quang vạn cổ. Biển máu hóa là một cái siêu cấp khổng lồ thiên tai mây. Chết lực lượng dung nhập vào biển máu. Tất cả xông vào năm màu kiếm quang đều bị biển máu và tử vong phai mờ lại cũng không cách nào sống. Lại, ngược lại ở trên trời tai mây nội bộ. Càng ngày càng nhiều năm màu kiếm quang bóng dáng ở biển máu xanh thành. Triệu Mục lấy sức một mình, ở trên trời tay mây bên trong lặng lẽ sao chép kiếm trận âm ảnh. Đồng thời thiên tai mây nội bộ, vậy đang nổi lên chư thiên vạn giới kinh khủng nhất thiên tai một trong mất đi bụi bậm gió bão. Trong hư không thế giới hủy diệt, vạn vật diệt tuyệt sẽ sinh ra hủy diệt nguyên lực, những thứ này hủy diệt lực sẽ tứ tán tại hư không. Đáng một nói là hủy diệt nguyên lực căn nguyên đến nay không có ra đời bất hủ thần thánh, mà là bị bất hủ thánh triều trấn áp không bao giờ xuất thế. Nếu như thế giới hủy diệt, lại có số rất ít vật chất có thể dung hợp hủy diệt nguyên lực. Cái này thì sẽ tạo thành mất đi bụi bậm. Mất đi bụi bậm có tự mình tụ hợp đặc tính. Ở chư thiên vạn giới tụ tập tới trình độ nhất định liền sẽ tạo thành kinh khủng nhất thiên tai một. Trong mất đi bụi bậm gió bão, chỗ đi qua hết thảy thế giới cũng sẽ bị gió lốc chiếm đoạt. Mỗi một lần mất đi bụi bậm xuất hiện, thậm chí sẽ kinh động bất hủ thánh triều tiến hành trấn áp phong ấn. 2 năm thời gian trôi qua, mất đi bụi bậm đã tích góp đến đủ để sanh thành nhất mô hình nhỏ mất đi bụi bậm gió bão. Thiên tai mây nội bộ, căn bản cũng đã làm lại một tòa âm ảnh kiếm trận. Triệu Mục thông qua trực tử ma nhãn phong tỏa âm ảnh kiếm trận chết tuyến. Thời không hình đao chỗ đi qua tất cả chết tuyến toàn bộ đều bị cắt kim loại. Ảnh kiếm trận phá hư đồng thời, ngũ hành phong thiên kiếm trận vậy đi theo phá hoại. Đã sớm suy đoán sẽ như vậy, tuế nguyệt thần thánh. Thời gian nguyên lực bao phủ kiếm trận bắt đầu nghịch chuyển trực tử ma nhãn cắt kim loại chết. Tuyến tạo thành tổn thương. Hoang mộc thần thánh bị tử vong nguyên lực ngay tức thì bị thương nặng một màn. Sẽ không lại một lần xuất hiện. Ngay tại lúc này, mất đi bụi bặm do bão từ thiên tai mây bên trong thổi đi ra cuốn sạch toàn bộ kiếm trận. Còn không cùng thời gian ngược dòng khôi phục ngũ hành phong thiên kiếm trận. Kiếm trận đã bị mất đi bụi bặm do bão cuộn sạch mà qua hoàn toàn phá hủy. Cái này đã vượt qua tuế nguyệt thần thánh nghịch chuyển thời gian cực hạn. Ngũ hành phong thiên kiếm trận mắt xem sẽ bị hoàn toàn phá hoại. Mắt xem kiếm trận khó giữ được. Năm cây năm ánh sáng lớn nhỏ cự kiếm bên trong bay ra năm kiện thần thánh vương khí. Kim nguyên phong thiên kiếm, mộc nguyên phong thiên kiếm, nguồn nước phong thiên kiếm, lửa nguyên phong thiên kiếm, đất nguyên phong thiên kiếm. Năm cây thần thánh vương khí hư không dung hợp là một. Trở thành không thua gì với bảo vệ chống lắc cao cấp nhất thần thánh vương khí ngũ hành phong thiên kiếm. Toàn bộ kiếm trận còn thừa lại lực lượng toàn bộ hội tụ ở ngũ hành phong thiên kiếm. Năm đại bất hủ thần thánh thậm chí vào giờ khắc này thân phận thật sự biến mất. Liên đới thân thể, chân linh và nguyên lực căn nguyên toàn bộ dung nhập vào bên trong kiếm. Theo ngũ hành phong thiên kiếm cộng sinh dung hợp rơi vào tuế nguyệt thần thánh trong tay. Tay đề ra ngũ hành phong thiên kiếm. Tuế nguyệt thần thánh xuyên qua mất đi bụi bặm do bão thoáng hiện ở trên trời tay vân ngoài. Ngũ hành phong thiên kiếm một kiếm chém xuống. Kim chi nguyên lực bổn nguyên sắc bén để cho ngũ hành phong thiên kiếm vô địch vô vật không phá. Ngay cả là thiên tai mây cũng bị một kiếm cắt thành hai nửa. Đất chi nguyên lực bổn nguyên đất đai trọng lực chính là làm cho cả thiên tai mây nén thành một cái. Cầu, thủy chi nguyên lực căn nguyên, hóa là một tầng nước màng dán vào tuế nguyệt thần thánh bề mặt. Cẩn thận vừa thấy sẽ phát hiện một giọt nước chính là một cái nước thế giới. Muốn phải phá cái này một tầng nước màng cần ngay tức. Thì phá hủy tất cả nước thế giới. Ung ung, hư không một mũi tên va chạm ở nước màng trên chấn động không gian hỗn loạn. Kiếm trận phá vỡ ngay tức thì, Triệu Mục đã cách xa kiếm trận, trước thời hạn thu hồi biển máu bảo hạp vậy hóa là huyết nguyên cung và huyết nguyên mũi. Tên, không chỉ như vậy, lần này huyết nguyên mũi tên không phải chuyện đùa, mũi tên là thủ hộ nguyên lực. Can nguyên, cán mũi tên là máu chi nguyên lực can nguyên, cán mũi tên nội bộ nhưng lại ẩn núp tử vong nguyên lực can nguyên. Còn như huyết nguyên cung dây cung nhưng thay đổi thành không gian nguyên lực can nguyên. Cuối cùng âm ảnh nguyên lực can nguyên làm lại toàn bộ mũi tên. Chúng mục tiêu nước màng chính là âm ảnh nguyên lực can nguyên biến thành hình chiếu. Chân chính mũi tên đã trong bóng tối im hơi lặng tiếng xuyên qua nước màng. Bị tước đoạt bảo vệ, để cho mũi tên gần sát tuế nguyệt thần thánh ấn đường. Dựa vào thời gian tăng tốc độ, tuế nguyệt thần thánh tránh ra mũi tên, nhưng mà mũi tên nhưng không ngừng ở hư không khúc xả. Không ngừng vượt không gian, tuế nguyệt thần thánh bị bức bách một bên né tránh một bên đón đỡ. Kiếm ảnh và bóng tên ở hư không không ngừng lóe lên va chạm ngươi tới ta đi. Bất quá mấy giây, thời gian mê thành thai nghén 2 năm không gian chấn áp ngay tức thì bùng nổ. Chung quanh không gian hoàn toàn bị chấn áp, tuế nguyệt thần thánh thậm chí liền động một cái ánh mắt cũng không làm được. Nhưng là hắn ý thức còn có thể động, tuế nguyệt chi luân ở trong người xoay tròn đã phải dẫn hắn trở lại mấy giây trước kia trạng thái. Đem một cái bất hủ thần thánh trấn áp không nhúc nhích được. Cho dù có không gian nguyên lực căn nguyên cũng không phải chuyện dễ dàng. Không cần cứng rắn đụng, chỉ hoãn thời gian là đủ rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, bị ngũ hành phong thiên kiếm trấn áp thiên tai mây nhưng bộc phát. 2 năm thời gian, thiên tai mây cũng không phải là chỉ có một loại thiên tai đang nổi lên. Trừ mất đi bụi bặm gió bão, còn có nhân họa đang nổi lên. Dùng thiên tai nguyên lực căn nguyên chế tạo nhân họa, dĩ nhiên kém hơn thiên tai lực lượng, nhất hơn cũng chỉ có thể phát huy nhân họa nửa bước bất hủ thần thánh lực tàn phá. Cái này còn là xem ở trên trời tai, khó khăn và nhân họa có cùng nguồn gốc, có thể có hạn độ lẫn nhau chuyển hóa duyên cớ. Cho nên mới dùng 2 năm, tạo thành miễn cưỡng đạt tới bất hủ thần thánh tầng thứ nhân họa Hắc Hải quỷ vực. Hắc Hải quỷ vực không chỉ là quỷ vực thần thánh ổ, còn bởi vì tự thân tính đặc thù biến thành người họa một loại, hoàn toàn mở ra kích hoạt nhân họa Hắc Hải quỷ vực. Có thể ở trong đó dẫn động cường đại nhất quỷ vực lực lượng, phá vỡ ngũ hành phong thiên kiếm phong ấn ở tinh thần phương diện ô nhiễm tuế nguyệt thần thánh ý thức và chân linh phương diện tổn thương, để cho tuế nguyệt thần thánh chậm ngàn một phần vạn cái nháy mắt. Chỉ chút này trì hoãn, huyết nguyên mũi tên đã xuyên thủng tuế nguyệt thần thánh ấn đường. Đầu lâu nổ tung, tạo thành đầu lâu thời gian nguyên lực căn nguyên, trong đó dung hợp chân linh bị tử vong nguyên lực một mũi tên giết chết. Còn thừa lại máu chi nguyên lực thậm chí thấm vào cổ vết thương hướng toàn thân khuếch tán ra hủy. Diệt thời gian nguyên lực căn nguyên bên trong dung hợp chân linh. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.